Phần 4. Đến nay vợ chồng ông Đồ Vân Trình mới thật khỏi lo. Tháng trước khi được tin cô Ngọc đi chợ về đến giữa đường bị cảm, cả hai ông bà đều hết hồn vía, không kịp khóa cháp, khóa tủ. Ông Đồ vớ vội lấy lọ thuốc gió dắt vào trong mình. Bà Đồ thì dặn láng giềng hãy coi nhà dùm, rồi cùng hỏa tốc đến cái ngã tư gần chợ Kim Bảng. Bấy giờ cô Ngọc đã được đem lại bãi cỏ dưới bóng rợp của một cây đa. Sắc mặt vẫn xám mét, chân tay không động đậy. Nếu trên ngực không còn thoi thóp thở thì chẳng khác gì người chết rồi. Bà Đồ mếu máo kêu khóc, hú hồn vía vang một khu đồng. Ông Đồ dễ dàng trao lọ thuốc gió cho cô Bích, con gái thứ hai của ông, và bảo cô này mở gánh hàng lấy đĩa đựng trầu xin ít nước tiểu mài với những viên thuốc ấy. Rồi hai ông bà dùng lược ghè miệng cô Ngọc đổ vào, xoa khắp cả mình mẩy cô ấy. Mặt trời tà tà, cô Ngọc tỉnh dần nhưng vẫn loạng choạng không đứng dậy được. Chờ khi hết nắng, ông Đồ mới thuê hai người gánh hai gánh hàng để bà Đồ và cô Bích cùng dìu cô Ngọc về nhà. Đêm ấy và ngày hôm sau, cô Ngọc mấy lần ngất đi, gọi mãi mới tỉnh. Và lúc tỉnh dậy, thỉnh thoảng lại cứ nói mê nói sảng. Khi thì xưng là cô Thám, khi thì xưng là cô Bảng, y như một người ma làm. Thầy thuốc đổi 4 năm ông, bói toán cúng cấp lễ bái chẳng thiếu đâu, bệnh trạng vẫn đầu đóng đấy. Kết cục, ông Đồ phải mời cụ Bảng Tiên Kiều thăm mạch và bốc thuốc cho, các chứng mới lui dần dần. Độ này cô ấy đã gần bằng cũ, tuy mặt mũi hãy còn xanh xao, nhưng tinh thần thì đã sảng khoái như thường. Từ mấy bữa trước, cô thấy trong mình không còn tật bệnh gì nữa, đã xin đi chợ bán hàng, kẻo nữa nghỉ lâu, mất khách. Nhưng mà ông bà sợ cô chưa thật khỏe, xông pha gió máy, có thể lại bị phải lại, cho nên nhất định bắt cô cứ ở luôn trong nhà, không được đi lại dưới ánh nắng. Thậm chí cô muốn ngâm sợi đánh suốt, dệt nốt cái cửi còn dở, ông bà cũng không bằng lòng, vì sợ để cô vầy nước thì độc. Chiều lòng cha mẹ, cô vẫn hết sức kiêng khem, nhưng phải cả ngày quanh quẩn trong mấy gian nhà như tù giam lỏng thì ai mà không phải buồn. Nhiều lúc cô muốn nhắm mắt cố ngủ cho khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ, xong mà ngủ mãi cũng chán con mắt, không thể nào mà chợp đi được. Rồi thì những mối tư tưởng luẩn quẩn ở đâu nó lại kéo đến như mớ bòng bong, gỡ không ra, dứt đi không được. Nhất là những khi vừa mới thiêu thiêu, chợt bị con mũi vo ve bên tai mà phải tỉnh dậy, thì trong mình cô tự thấy một trận bàng hoàng khó tả. Nghĩ mãi không biết mình đương nằm ở chỗ nào. Cô rất thèm người nói chuyện, nhưng đương mùa chợ búa cày cấy, chị em chúng bạn ai có việc nấy, không ai được thừa thì giờ để đến trò chuyện với cô. Cho đến cô Bích, người em tin cậy của cô, cũng phải mải miết đi chợ từ sáng đến tối, không được thư nhàn mấy khi. Thành ra ban ngày cũng như ban đêm, ngủ đi thì thôi, hễ bừng mắt ra cô lại thấy mình một mình vò vọ. Vì thế cô cứ phải mượn cuốn Kim Vân Kiều làm bạn giải buồn. Quyển sách ấy như cũng biết ỡm ở trêu ngươi, cứ mỗi khi cô mở nó ra, nếu đụng phải đoạn Kim Trọng gặp Thúy Kiều thì lại đúng vào chỗ Thúy Kiều cất lẻn sang nhà Kim Trọng. Tuy rằng cô vẫn hết sức trấn tĩnh, nhưng mà coi đến những câu sóng tình hồ đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi, hay là tóc tơ căn vặn tấm lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương, thì trong bụng cô tự nhiên bồi hồi, hình như có vật gì nóng nóng bốc lên ở ngực và cổ. Tức thì cô liệng quyển chuyện xuống giường và nằm vắt tay lên trán để đưa tư tưởng đến chỗ mơ màng xa xăm. Sáng nay lúc cô băng mình trở dậy, bỗng chốc hai mắt nháy rối, vuốt mãi nó cũng không thuần. Rồi thì cô ăn cơm xong vào buồng, lại có một con nhện thình lình sa thẳng xuống trước mặt. Cô toan vồ lấy để xem nó là nhện vàng hay nhện trắng, nhưng con vật ấy nhanh quá, cô vớ chưa lập, nó đã đánh đu sợi tơ của nó và bò lên gần xà nhà mất rồi. Điểm gì mà lạ thế này? Lành hay là gỡ? Câu hỏi quanh quẩn đi lại ở trong óc, nó bắt cô phải phân vân hồi hộp, đứng ngồi không yên. Lật đầu giường lấy cuốn truyện Kiều, cô hé mở ra để xem đằng nào là đầu, đằng nào là cuối, rồi hai bàn tay chắp lại một cách cung kính. Cô đưa cuốn sách lên tận ngang mặt, đặt nghiêng bụng sách vào thẳng sống mũi và khấn lầm rầm: Lạy vua Từ Hải, lạy vãi giác duyên, lạy tiên Thúy Kiều, tên tôi là Hoàng Thị Ngọc ở làng Vân Trình, thành tâm xin cô một quẻ. Vừa dứt tiếng quẻ, cô liền ngừng lại và chỉ mấp máy hai môi, không biết là nói những gì. Dứt hồi thì thầm, cô bấm một ngón tay cái vào giữa cuốn sách rồi dở ra xem. Ngón tay cái của cô trúng vào chỗ này: Bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu, áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Đọc đi đọc lại mấy lần, cô vẫn không hiểu nàng Kiều bảo mình cái gì. Hay là mình không thành tâm cho nên cô Kiều không ứng? Thì lại bói quẻ nữa xem sao. Một lần nữa cuốn sách bị cô đưa lên ngang trán và làm đúng những công việc vừa rồi. Rồi cô nhìn theo chỗ ngón tay đã bấm. Nó là cái gì? Vội vàng sắm sửa lễ công, kiệu hoa cất gió đuốc hồng đuổi sao, bầy hàng cổ vũ xôn xao, song song đưa tới trường đào sánh đôi. Mặt cô tự nhiên thấy nóng bừng bừng, ruột gan cô tự nhiên bồn cồn như bị lửa đốt. Không kịp suy nghĩ ý nghĩa của mấy câu đó, cô liền lăn đùng xuống giường và thở hừng hực như người say nắng. Cảnh tượng của đám vinh quy hôm nọ thình lình hiện ra trước mặt. Kia là lá cờ vàng phấp phới trước gió, kia là cái biển gỗ sơn son thiếp vàng trói lọi dưới ánh mặt trời. Rồi một chàng trẻ tuổi cố nghiêng chiếc mũ hoa vàng cười nụ với người bên kia đường. Rồi một cô con gái không lấy gì làm xinh đang óng ẹo ngồi trong chiếc võng manh mảnh cánh sáo. Rồi vô số thứ khác nữa. Giống như con chuồn chuồn trong mắt những người trực giờ, những cảnh tượng ấy cứ dính liền với con mắt cô. Xua tay, nó không đi. Nhắm mắt lại, nó càng rõ rệt. Số kiếp mình thật không ra gì. Cờ đã đến tay, ai ngờ lại về kẻ khác. Cô không định nghĩ như thế, nhưng mấy câu nói ấy nó cứ vơ vẩn kéo đến và trở đi trở lại mãi trong tâm trí. Mặt mỗi lúc một nóng thêm, gan ruột mỗi lúc một bồn chồn thêm. Rồi thì cô thấy xây sẩm, tối mặt như lúc sắp sửa phải cảm độ trước. Em đi chợ đây chị ạ, chị có mua gì không? Tiếng nói thò thẻ, thình lình từ cửa kéo vào, làm cô mở bừng mắt. Cô Bích vừa đến cạnh giường với bộ mặt nhí nhảnh và tiếp: Chị làm sao mà mặt đỏ bừng lên thế? Cô ngồi vùng dậy và đáp: Không biết làm sao từ lúc ăn cơm đến giờ, tự nhiên chị thấy hầm hập như người sắp phát sốt ấy em ạ. Em ra bể múc cho chị bát nước mưa. Chết nội, chị uống nước mưa có độc cho không? Không độc đâu, chị xót ruột lắm, chị muốn uống một bát nước mưa cho mát. Em cứ múc vào đây cho chị, giấu đi, đừng để thầy mẹ trông thấy. Ngoan ngoãn, cô Bích trở ra. Một lát cô ấy rón rén trở vào với một bát nước trong như nước suối. Sẽ sàng đón lấy bát nước của em, cô Ngọc uống sòng sọc một hơi. Nước và đến đâu, ruột gan thấy mát đến đấy. Cô Bích nhanh nhảu cất gánh đi chợ, để lại cho chị cả một gian phòng tịch mịch và những luồng tư tưởng vẩn vơ. Cô toàn đứng dậy ra sân để cho dứt cái nghĩ ngợi quanh quẩn. Nhưng khi cầm gương lên soi, thấy hai má còn đỏ bừng bừng, cô lại vớ lấy quyển kiều rồi sẽ nghiêng mình xuống giường. Xong cô không coi, cuốn sách vẫn úp trên ngực, hai mắt cô vẫn lờ đờ nhìn lên mái nhà. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Nghĩ vậy rồi cô lại tự gạt đi. Sao ta lại cứ tơ tưởng mãi chuyện của người? Ô hai con đã mọc răng, nói năng gì nữa? Thôi, trăm đường tránh chẳng khỏi số, số có tự nhiên sẽ có, nếu số không có, cầu cũng chả được. Hơi đâu mà. Rồi cô cả quyết ngồi dậy và lại cầm gương lên soi. Ngoài cổng có tiếng gậy trống lộc cộc, cô vội nhô đầu nhìn ra. Cụ Bằng tên Kiều đương đùng đỉnh bước vào trong cổng với chiếc gậy trúc và một cậu bé con xách cái túi gấm theo sau. Lật đật, cô vội ra sân đuổi chó và cúi đầu chào cụ Bảng. Lạy bác ạ. Cái nón dứa trên đầu sẽ giật một cái, Cụ Bằng tơi tả cười hỏi: "Con Ngọc đây à, mày đã bằng cũ chưa cháu? Thầy có ở nhà đấy chứ?" Lễ phép cô đáp: "Thưa bác, cháu đã gần được bằng cũ, thầy cháu có nhà đấy bác ạ." Rồi cô nhanh nhảu đứng sang một bên để giữ cho con chó sồm khỏi sủa. Ông Đỗ Văn Trình vừa vào ở trong nhà bước ra. Hai ngài vái nhau một cái cực kỳ long trọng rồi cùng đi vào trong thềm. Sau khi đã hạ chiếc nón dứa trao cho cậu học trò treo lên trên vách, cụ Bàng mở túi lấy vuông khăn mặt lau qua những giọt mồ hôi trên trán, rồi cụ ngồi luôn vào phản, vừa cầm cái quạt phe phẩy, vừa cất giọng sang sảng: "Nóng quá, tôi đi đã sớm, thế mà còn thấy bức bối khó chịu. Nếu chậm lát nữa có lẽ phải lăn ra đường mất." Ông Đồ cũng ghé vào phản mà nói một cách vui vẻ: "Bác nhiều hơn tôi 5 tuổi, nhưng xem ý còn mạnh hơn tôi. Chính tôi bây giờ đi sang bên bác nhiều khi đã thấy mỏi chân, phải nghỉ đến 2-3 chỗ. Nếu tôi bằng tuổi bác có lẽ sẽ không đi được từ đây đến làng Tiên Kiều đâu." Cụ Bằng tươi cười: "Ừ, tôi vẫn biết bây giờ bác đang ngại đi. Sáng nay tôi toan cho người mời bác sang chơi nói chuyện, nhưng sợ bác biếng đi nên tôi lại phải cố sang." Cụ Đồ vội hỏi: "Bác có chuyện gì ạ?" Cụ Bằng vẫn cười: "Lạ thì không lạ, nhưng nó cũng không phải là một việc thường." "Việc gì vậy?" "Tôi muốn đưa ông Thám, ông Bảng đến nhà cho bác." Cô Ngọc vừa xách siêu nước lên đến đầu thềm, thoảng nghe câu đó, hai má tự nhiên đỏ bừng. Bẽn lẽn đưa siêu nước cho cậu bé con đi theo cụ Bảng và nhờ cậu ấy nhóm lò đun hộ, cô liền thụt vào trong buồng. Cụ Đồ ngay thật hỏi lại cụ Bảng: "Ông Bảng nào? Ông Thám nào? Bao giờ thì họ lại đây?" Cụ Bảng cười giòn khanh khách: "Thong thả, chuyện đó hãy gác lại đó, để lúc uống rượu sẽ hay. Bây giờ chúng ta uống nước rồi thưởng một ván cờ." Lò nước đã nở, cậu Tiểu Đồng quen lệ mọi ngày nhấc bàn cờ và túi quân cờ trên vách đặt lên trên án. Cụ Đồ hạ bàn cờ xuống phản, vừa đổ quân cờ ra bày vừa ngâm: "Kỳ cục tiêu trường hạ, tôn tửu lạc dư xuân." Ý là cuộc cờ cho qua đi những ngày hè dài, chén rượu làm vui thú những ngày xuân nhàn nhã. Rồi cụ lại tán: "Hai câu ấy thế mà hay, trong lúc nóng nực này chỉ có đánh cờ là quên đi sự oi bức." Siêu nước đã sôi, cậu nhỏ rón rén tráng qua cái ấm da chù, bỏ chè chế nước, rót ra chén tống và chuyên vào hai chén con, rồi đệ cả bộ bàn chè lên án. Hai cụ rung đồi thưởng cái hương êm mát của chè đầu xuân. Cuộc giải khát đã đi đến tuần thứ ba, các cụ bắt đầu quay vào bàn cờ. Cô Ngọc vẫn nằm thù thiểm trong buồng, chờ nghe những lời cụ Bảng sẽ nói. Sự im lặng của gian buồng và sự hồi hộp trong quả tim bắt cô suy nghĩ đến câu cụ Bảng mới nói vừa rồi: "Cớ sao bác Bảng lại nói đột ngột như vậy? Hay là bác ấy đã biết tâm sự của mình chăng? Không, có lẽ cứ như em biết kể lại thì hôm nọ, trong lúc nói mê nói sảng, mình cũng xưng là cô Thám, cô Bảng luôn luôn. Nhưng đó chẳng qua là tiếng nói của kẻ bị mất trí khôn, chắc không ai để ý đâu." Thế rồi mồ hôi toát ra, cô tự thấy mình xấu hổ như đã làm một điều vô ý trước đám đông người. Ở nhà ngoài, cuộc cờ đã đến lúc xô xát. Tiếng cười giòn giã xen lẫn với tiếng quân cờ chí chát đụng nhau khiến cô dứt hẳn được sự nghĩ ngợi luẩn quẩn. Bóng nắng đã ra đến cột giàn hoa, trong buồng nóng như cái hầm, cô toan đứng dậy ra vườn hóng mát. Chợt trông đến cái quả trầu, cô mới nhớ ra từ nãy đến giờ quên chưa têm trầu. Sẽ sàng ngồi dậy, cô đi lấy dao bổ cau dọc trầu, têm mấy chục miếng xếp vào cơi, rồi đưa cậu nhỏ đặt dùm lên chỗ hai cụ. Bà Đồ đi chợ đã về, nhanh nhẩu cô ra đón thúng để mẹ vào chào cụ Bảng, rồi cô xuống bếp sửa soạn đồ rượu. Theo ý bà Đồ thì cô còn phải kiêng nước kiêng lửa vài ba ngày nữa cho được thật khỏi. Nay vì trong nhà có khách, trời cũng đã trưa, sợ rằng một mình lủng củng hoặc giả cơm khách làm trễ quá, nên bà đành để con gái mó vào những việc lặt vặt. Cuộc cờ trên nhà đã hết hai ván, đồ chén cũng vừa làm xong. Vì nhà không có đầy tớ cô phải rón rén lên dọn bàn cờ rồi để mâm rượu vào đó và bảo cậu nhỏ sang buồng học ăn cơm. Sau khi cụ Bảng đã gửi lời cô xuống chào bà Đồ, hai cụ cùng quay vào mâm. Chén rượu đã rót một lần thứ nhất, bà Đồ vui vẻ ở nhà dưới lên để đáp lễ lại lời chào của ông bạn chí thân. Cụ Bảng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh và nói: "Mời bác hãy ngồi lên đây xơi nước, tôi có câu chuyện muốn nói với cả bác trai, bác gái." Rồi cụ nhìn vào ông Đồ: "Con Ngọc năm nay 19 tuổi rồi phải không?" Ông Đồ ra vẻ ngạc nhiên: "Cháu nó mới 18 Cụ Bảng lầm nhầm bấm đốt ngón tay: "Được, 18 lại còn tốt hơn 19 Uống cạn chén rượu, cụ tiếp: "Ba có biết Tư Hạc, học trò của tôi chứ?" Ông Đồ lắc đầu: "Tôi chỉ nghe tiếng anh ta chứ không rõ lắm. Có phải tên hắn là Đào Vân Hạc đó không?" "Phải. Anh ta là người ở đâu?" "Hắn ở Quốc Oai, con trai út cụ Cống Đào Nguyên đấy mà. Trong học trò của tôi có hắn linh lợi hơn cả. Vì tình thân với cả hai bên, tôi muốn nói với hai bác gả con cháu Ngọc cho hắn." Vừa cầm chai rượu tự rót vào chén của mình, cụ Bảng vừa nói thêm: "Nếu như hai bác muốn cho cháu được làm cô thám cô Bảng thì ngoài hắn ra chắc không có người nào hơn. Tôi nói thế không phải là quá khen học trò của tôi. Kể ra cái tài thám Bảng thiên hạ vẫn không thiếu, nhưng phần nhiều họ đã cao tuổi hoặc là họ quen cố chấp câu nệ, không ai được hoạt bát như hắn." Ông Đồ ra vẻ tơi tả: "Bây giờ bác nói tôi mới nhớ ra, trong kỳ bình văn ở trường bác hồi đầu năm ngoái, tôi đã xem qua quyển của anh ta. Kể thì anh ta cũng là một tay đại tài, tôi không chê một điều gì. Nhưng mà việc gả bán cho cháu thì tôi nhường quyền bà nó." Rồi ông quay sang bên phía bà Đồ: "Thế nào, ý bà ra sao thì nói với bác." Bà Đồ rẽ ràng: "Cụ Cống mất rồi, thưa bác." "Phải, cụ ấy mất từ lúc Tư Hạc còn nhỏ." Bà Đồ ra ý ngần ngại: "Trên cụ Cống cũng là một nhà danh vọng ở tỉnh Đoài, với nhà tôi thật là môn đương hộ đối. Tôi chỉ hiểm một điều rằng chúng tôi hiếm hoi, chỉ được hai đứa cháu gái muốn gả chồng cho nó ở chỗ gần nhà, để khi mẹ con đi lại cho tiện." Cụ Bảng nói vui vẻ như Tết: "Điều đó bác không quản ngại. Từ đây lên đến quê hắn vừa đi vừa về, chỉ hết độ già nửa ngày, có gì là xa. Nếu bác sợ xa thì tôi bắt hắn đến gửi rể. Việc này tự tôi chủ trương. Bởi thấy nó là mối lương duyên nên tôi muốn cướp quyền của ông Tơ Hồng xem sao." Bà Đồ không còn lẽ gì từ chối, liền chuyển câu chuyện sang cho ông Đồ: "Nếu thế thì xin tùy ý thầy cháu, thầy cháu bằng lòng tôi cũng xin vâng lời bác." Ông Đồ khôi hài: "Khéo lắm, tôi đưa cho bà lại còn đưa cho tôi." Rồi ông rót rượu vào chén cụ Bảng và tiếp: "Con tôi cũng như con bác, tuy bác muốn gả cho ai thì gả, quyền ông Tơ Hồng bác còn muốn cướp, huống chi quyền tôi. Có điều tôi muốn bác hãy thong thả để tôi bảo qua với cháu." Cụ Bảng vẫn cười: "Cố nhiên cũng phải hỏi ý nó chứ, nhưng tôi xem chúng nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo, tôi nói chắc nó phải nghe. Vậy xin bác hãy cho gọi nó ra đây để tôi bảo thẳng với nó." Nãy giờ cô Ngọc vẫn ngồi im lặng trong buồng không dám đánh tiếng. Khi nghe cụ Bảng nói đến câu đó, cô liền cất lẻn đi xuống nhà dưới. Bà Đồ theo xuống tận nơi và nói một cách ngọt ngào: "Con lên nhà khách, bác Bảng muốn hỏi con cái gì đấy?" Cô Ngọc mặt đỏ tía tai và nói một cách nũng nịu: "Thôi, con trả lên." Bà Đồ tủm tỉm: "Bác Bảng muốn làm mối mày cho anh Khóa Hạc, học trò của bác ấy. Có thuận thì lên mà nói với bác." Cô Ngọc gục đầu xuống gối và sẽ thỏ thẻ: "Tùy thầy tùy mẹ, con không biết." Rồi cô e lệ đứng dậy và đi sang nhà hàng xóm. Bà Đồ lại lên nhà khách nói với cụ Bảng: "Thưa bác, cháu nó xấu hổ không dám lên." Cụ Bảng lại cười: "Thôi được, nó xấu hổ tức là nó thuận rồi. Vậy thì hai bác nhận lời tôi đi thôi." Bà Đồ cáo biệt đi xuống nhà dưới. Hai cụ gật gù đánh chén mãi đến quá trưa. Cô Ngọc vẫn còn núp bên hàng xóm chưa về. Cậu nhỏ người nhà cụ Bảng phải dọn mâm bát và lấy tăm nước. Mặt trời tà tà, cụ Bàng mới từ biệt ra về. Trước khi đứng dậy, cụ còn dặn lại ông Đồ: độ mấy bữa nữa tôi sẽ sang nói chuyện với bác. VTC Now.